Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, người đông thế mạnh. Kim Trúc sinh mệnh dĩ hằng định tốc độ phi hành tốc độ cao. Lâm Lôi, địch lỵ á gian phòng bên trong. Lâm Lôi đang nhìn ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy phía dưới vô biên đại địa bên trên. Có rất nhiều nhân loại. Cũng có thú nhân, ma thú, các loại rất nhiều chủng tộc sinh mệnh. Những cái kia đều là thánh vực. Lâm Lôi có thể đoán được. Tại địa ngục bên trong, số lượng nhiều nhất nhưng thật ra là thánh vực. Vô số thánh vực trải rộng tại địa ngục các nơi. Chỉ là bọn hắn sinh mệnh hoàn toàn không có bảo hộ. Nếu như năm đó ta thánh vực thời điểm liền tiến vào cái này địa ngục, cái kia liền thảm rồi. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi ám đạo. Cái kia Hoắc Đan, ta mới thánh vực thời điểm, hắn liền dụ hoặc ta tiến nhập địa ngục, hoàn toàn không có ý tốt a. Lâm Lôi, đang suy nghĩ gì đấy? Địch Lỵ Á nghi hoặc dò hỏi. Không có gì, Lâm Lôi cười lắc đầu. Địch Lỵ Á, chúng ta tại cái này Kim Trúc sinh mệnh bên trên đã hơn 10 năm đi. Thời gian qua thật đúng là nhanh. Đúng vậy a, đều 10 năm, đoán chừng tiếp qua 10 năm, liền đến Lam Phong Thành. Hy vọng ngươi tại đến Lam Phong Thành trước đó, phong nguyên tố pháp tắc có thể đạt tới trung vị thần cảnh giới. Địch Lỵ Á cười nói, để cho phong hệ thần phân thân, cũng đạt tới trung vị thần cảnh giới. Chính Lâm Lôi nhưng một chút không có nắm chắc. Cái này đột phá bình cảnh nói nhanh cũng nhanh, nói chậm, dù ai cũng không cách nào xác định đến khi nào. Mà tại Lâm Lôi bọn hắn lúc nói chuyện đợi Tát Lạc Mông cùng Ni Ti ngay tại một cái phòng tử bên. Trong, ca, tìm ta làm gì? Ni Ti cười nhìn lấy ca ca của mình. Tát Lạc Mông gặp Ni Ti bây giờ bộ dáng. Ni Ti trên đầu cũng mang theo một cái nón cỏ, là Bối Bối đưa cho nàng. Ni Ti, người thật muốn cùng cái kia Bối Bối cùng một chỗ. Tát Lạc Mông thanh âm trầm thấp, nghiêm túc dò hỏi. Ni Ti nụ cười trên mặt cũng thu liễm, trịnh trọng gật đầu nói. Ca, thực ra ta vốn là không muốn đi Bích Phù Đại Lục. Chỉ là luyến tiếc đại ca ngươi. Vừa nghĩ tới năm đó chúng ta tại Bích Phù Đại Lục tao ngộ, ta liền chấm ngoặc kép. Ni Ti song quyền không khỏi nắm chặt. Tát Lạc Mông cũng thầm than, mở miệng nói, ta minh bạch, hiện tại ta muốn hỏi hỏi ngươi cùng Bối Bối, ngươi đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ? Ca, Bối Bối hắn rất tốt, mặc dù ngẫu nhiên có chút thích nói đùa chơi đùa, bất quá hắn đối người rất chân thành, đối ta cũng rất tốt. Cùng với Bối Bối, ta cảm giác chính mình vui vui sướng sướng, không có một chút phiền não. Ni Ti lúc nói trên khuôn mặt cũng có được nụ cười. Ta có đôi khi không vui, Bối Bối cũng sẽ hống ta. Ca, ngươi đừng nhìn Bối Bối thích nói đùa, Bối Bối thực ra trong lòng rất thông minh. Ta hơi tâm tình không tốt, hắn đều rất rõ ràng. Ta rất thích cùng với Bối Bối cảm giác. Ni Ti nhìn xem ca ca của mình. Ca, thật xin lỗi. Tát Lạc Mông trầm giọng nói, ngươi là không có ý định cùng ta quay về Bích Phù Đại Lục rồi. Không đi. Ni Ti lắc đầu nói. Tát Lạc Mông giữ yên lặng. Hắn cùng muội muội Ni Ti cùng một chỗ nhiều năm như vậy, tự nhiên luyến tiếc muội muội mình. Ca, thật xin lỗi. Ni Ti thấp giọng nói. Tát Lạc Mông lắc đầu cười nói, bây giờ trở về Bích Phù Đại Lục vốn là có chút nguy hiểm, cũng tốt người trước hết cùng Bối Bối đi thôi, chờ ta tại Bích Phù Đại Lục đem hết thảy tất cả an bài xong, đến lúc đó ngươi cùng Bối Bối có thời gian lại đi Bích Phù Đại Lục tìm ta. Ni Ti không khỏi kinh hỉ. Ca, Ni Ti hưng phấn một thanh liền ôm lấy ca ca của mình. Ha ha, Tát Lạc Mông nở nụ cười. Tốt, tốt, bất quá Ni Ti, ngươi cùng Bối Bối bọn hắn về sau cùng một chỗ thời điểm, phải cẩn thận, ca không ở bên người ngươi. Biết rõ, ca, Niti liền nói, yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta lại tìm một cái bình thường hộ tống nhiệm vụ. Không có nguy hiểm, ngươi xem, chúng ta lần này trên kim trúc sinh mệnh đều 10 năm. Một lần nguy hiểm cũng không có chứ. Oanh, đột nhiên, kim trúc sinh mệnh chấn động lên. Niti cùng Tát Lạc Mông thân hình cũng không khỏi nhoáng một cái. Hô, toàn bộ kim trúc sinh mệnh du trực tiếp tiêu tán hóa thành một người. Kim trúc sinh mệnh bên trong tất cả mọi người lơ lửng giữa không trung. Hơn 100 người đều có chút kinh ngạc. Rất nhiều ác ma nguyên bản vẫn còn trong tu luyện. Giờ phút này cũng đều thức tỉnh. Giờ phút này tại hơn 100 người phía trước. Dĩ nhiên là lơ lửng lít nha lít nhít lượng lớn thần cấp cường giả. Số lượng nhiều, để cho Lâm Lôi bọn hắn những này nhất tinh, nhị tinh đám ác ma lập tức sắc mặt đều dọa đến thay đổi. Lão đại, cái này có bao nhiêu người a? Bối bối hai mắt trợn tròn xoe, nhìn có kém không nhiều 1 vạn người. Lâm Lôi trong lòng căng lên, gần vạn tên cường giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng cơ hồ cũng đều là trung vị thần. Còn có không ít thượng vị thần. Thế nào một đám người, nếu như cùng một chỗ chém giết tới, hậu quả kia, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong lòng không khỏi u cục một chút. Bối bối, chờ một hồi liền tại chúng ta bên cạnh, vẫn còn địch lị á, chờ trong chốc lát ngươi liền dùng, tử thần khôi lỗi. Lâm Lôi liền phân phó, lúc này, tận lực giữ được tính mạng, chờ đến vị kia lục tinh ác ma đánh lui địch đến a. Ni ni, tới, bối bối lại là lập tức hô quát nói. Bối bối, Ni Ti trên mặt ngược lại có nụ cười, có vẻ hơi kích động cùng với bối bối. Cái kia Tát Lạc Mông cũng bay tới, cùng Lâm Lôi bọn hắn ở cùng một chỗ. Tát Lạc Mông cũng có chút lo lắng, thấp giọng nói ra, lần này phiền toái, nhiều người như vậy, cho dù là thượng vị thần, đối mặt mấy trăm tên trung vị thần vây công cũng nguy hiểm. Chớ nói chi là, nơi này có gần vạn tên trung vị thần. Các vị, một đạo cởi mở thanh âm vang vọng đất trời, các ngươi ngăn cản chúng ta, đơn giản là vì tiền tài. Hôm nay chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi liều chết. Như vậy mọi người đều không có chỗ tốt. Các ngươi nói mức, chỉ cần tại ta trong phạm vi chịu đựng, ta lập tức dâng lên cho các vị. Như thế được chứ? Nói chuyện, chính là vị kia mọc ra 3 cây sừng dài màu đen lão giả tóc bạc. Giờ phút này lão giả tóc bạc trong lòng cũng thầm mắng không thôi. Quỷ này địa phương. Lúc nào toát ra trên vạn người cường đạo đội rồi, mà lại ngay cả thượng vị thần đều có 20 cái. Ta căn bản là không có nghe nói qua. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái kia gần vạn tên cường đạo giặc cướp cầm đầu áo bào đỏ tráng hán cười to nói. Xem ra ngươi cũng sảng khoái, vậy chúng ta cũng không làm khó các ngươi. Chúng ta đã huynh đệ này hết thảy vạn người. Như vậy đi. Chúng ta cũng không nhiều yêu cầu, ngươi liền cho chúng ta 100 ức mặc thạch, thế nào? 100 ức mặc thạch, mức này vừa ra tới, lập tức dọa lão giả tóc bạc kia nhảy một cái. 100 ức mặc thạch, lão giả tóc bạc có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem cái kia áo bào đỏ tráng hán. 100 ức, bối bối thầm nói, trao giá thật đúng là đủ hung ác a. Lâm Lôi nghe được cái số này, suy nghĩ lại một chút chính mình có được hơn 1 ức mặc thạch. Người ta tùy tiện mở miệng chính là 100 ức. Xem ra, ta chút tiền ấy tài thật đúng là không tính là cái gì a. Vị huynh đệ kia, 100 ức mặc thạch, có phải hay không cao chút? Lão giả tóc bạc kia ngữ khí cũng hơi cường ngạnh chút. 100 ức mặc thạch, ta không thể thừa nhận. Nếu không, giá cả ít một chút. Chấm ngoặc kép, lão giả tóc bạc nhìn chằm chằm cái kia áo bào đỏ tráng hán. Áo bào đỏ tráng hán có như hỏa thiêu tóc dài. Không thể thừa nhận, áo bào đỏ tráng hán vẫn ngắm nhìn chung quanh cười to. Các huynh đệ, đã nghe chưa? ha ha, chấm ngoặc kép, lượng lớn cường giả đều nở nụ cười. Tóc đỏ tráng hán đột nhiên giữ tợn quát, giết cho ta, giết, giết, giết, giết, ngoặc kép, những cường đạo này môn cũng cùng lúc đều cao giọng hô quát. Tại hô quát cùng lúc, hô, hô, hô, hô, ngoặc kép, cơ hồ vạn tên cường giả cùng lúc chém ra ra bọn hắn công kích. Hoặc là vô hình linh hồn công kích, hoặc là đủ loại màu sắc hình dạng vật chất công kích. Chỉ thấy bầu trời bên trong lít nha lít nhít trải rộng vô số kiếm ảnh, đao ảnh, nguyên tố cự thú vân vân, phô thiên cái địa, vọt thẳng hướng Lâm Lôi đám người bọn họ. Tất cả ác ma, sắc mặt không khỏi đại biến, dù cho cường hoành như lục tinh ác ma, Lý Nhĩ Mông Tư, cũng không có khả năng cưỡng ép cùng lúc chống lại vạn tên thần cấp cường giả công kích. Hắn chỉ có thể bảo vệ tốt chính mình cùng chung quanh số ít mấy người mà thôi. Lui, Lâm Lôi quát khẽ nói, cùng lúc cùng Địch Lị Á, Bối Bối, Ni Ti, Tát Lạc Mông cùng một chỗ cực nhanh cùng lúc xéo xuống hạ xuống đi. Cho dù bọn họ lui nhanh, thế nhưng là công kích kia tốc độ càng là kinh người. Chỉ là trong nháy mắt, vật chất công kích, linh hồn công kích liền đến tới. Lâm Lôi bọn hắn dựa vào thân pháp né tránh, thế nhưng là công kích quá nhiều, quá dày đặc, quá nhanh, siêu, cái kia tử thần khôi lỗi đột ngột xuất hiện, ngăn tại Lâm Lôi mấy người bọn họ phía trước nhất, chỉ gặp hai đạo kiếm khí hung hăng bổ vào tử thần khôi lỗi trên thân. Tử thần khôi lỗi tầng ngoài da thịt lập tức nổ bể ra đến, lộ ra bên trong kim loại thân thể. Kim loại thân thể không hư hao chút nào, thế nhưng là mấy đạo linh hồn công kích lại không nhìn tử thần khôi lỗi, tùy tiện xuyên qua tử thần khôi lỗi thân thể. Địch Lị Á, Lâm Lôi trực tiếp thân thể ngăn tại Địch Lị Á trước người. Một đạo linh hồn công kích trực tiếp chém vào Lâm Lôi thể nội. Ni Ni, Bối Bối đồng dạng ngăn tại Ni Ti trước người. Ni Ti một thời gian lại có chút choáng tại chỗ. Cái này một đợt công kích qua, Lâm Lôi, không có sao chứ? Địch Lị Á có chút bận tâm, Lâm Lôi đi quá mức đối nàng lại là cười một tiếng. Địch Lị Á, ngươi còn không biết thực lực của ta. Tại linh hồn phòng ngự bên trên, Lâm Lôi là am hiểu nhất. Sau cùng cự ly xa một đạo linh hồn công kích, sao có thể tổn thương được hắn? Bối Bối, Bối Bối, Ni Ti lại khẩn trương ghê gớm, trong mắt thậm chí có nước mắt. Bối Bối, ngươi không sao chứ? Ni Ti sắp khóc, mặc dù cùng Bối Bối quen biết lâu như vậy, thế nhưng là bọn hắn không có trải qua nguy hiểm, nàng cũng không biết Bối Bối thực lực, nàng chỉ biết là Bối Bối cũng là trung vị thần mà thôi. Bối Bối lại là ôm Ni Ti eo, trước trốn, đừng nói nhảm, trực tiếp hướng phía dưới trùng. Ni Ti lập tức lộ ra kinh hỉ nụ cười. Tiểu tử này, Tát Lạc Mông khen ngợi khẽ gật đầu, xem ra muội muội có thể yên tâm giao cho hắn. Tất cả ác ma đều tứ tán chạy trốn đi, ha ha, một cái đều trốn không thoát. Giết, giết, cái kia áo bào đỏ tráng hán gầm thét. Chỉ gặp trong đó mấy cái thượng vị thần đều xuất lĩnh lấy từng nhánh nhân mã bốn phía chạy xuống đi, bắt đầu truy sát bỏ trốn ác ma. Mà còn lại 10 cái thượng vị thần, tắc thì mang theo gần 5.000 tên trung vị thần, hướng cái kia thuê người, lão giả tóc bạc, truy sát tới. Thực ra, thuê người, không đơn giản cái này mọc ra sừng dài màu đen lão giả tóc bạc. Vẫn còn một vị khác mọc ra màu trắng sừng dài lão giả tóc bạc. Hai cái lão giả tóc bạc nhìn nhau một chút, Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, Ai Đức Hoa Tư ba vị tiên sinh, xem các ngươi. Sừng dài màu đen lão giả tóc bạc mở miệng nói, yên tâm, Lý Nhĩ Mông Tư lạnh nhạt nói, Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ đồng dạng 10 phần tự tin. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối, Ni Ti, Tát Lạc Mông 5 người hình thành một cái đoàn nhỏ nhóm. Giờ phút này bọn hắn đang bị phía sau mấy trăm tên trung vị thần đuổi giết. Muốn đuổi theo, Lâm Lôi nắm địch lỷ á tay, tốc độ đột nhiên tiêu thăng. Phải biết, bây giờ Lâm Lôi, nhanh, chậm, hai đại huyền áo đều đến bình cảnh. Kém một chút liền đại thành, tốc độ nhanh chóng, kia là viễn siêu bình thường trung vị thần. Bối bối tốc độ đồng dạng kinh người, hắn cũng nắm ni ti tay. Còn Tát Lạc Mông, thân là thượng vị thần, tự nhiên tùy tiện đuổi theo. Rất nhanh, liền đem phía sau truy sát mấy trăm tên trung vị thần cho bỏ rơi. Nhiều người thật đúng là phiền phức. Tát Lạc Mông cười khổ nói, mấy trăm tên trung vị thần, nếu để cho hắn Tát Lạc Mông đi liều, hắn thật có khả năng đem những này trung vị thần toàn bộ giết chết. Thế nhưng cũng có khả năng, chính hắn cũng xong đời. Dù sao trung vị thần nhiều lắm, ví dụ như cùng lúc bị 10 đạo linh hồn công kích đánh trúng, hắn dù cho lợi hại cũng muốn xong đời. Bối bối, Ni Ti khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ nhìn xem bối bối, tạ ơn. Bối bối lập tức nở nụ cười, Ni Ni, cảm ơn cái gì? Hai chúng ta quan hệ thế nào? Còn cần nói tạ a? Ni Ti gặp bối bối trên mặt cái kia vui cười, không khỏi cố ý hừ một tiếng. Bên cạnh thấy cảnh này Lâm Lôi, địch lỷ á, Tát Lạc Mông trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lại có một đám trung vị thần, đi mau. Lâm Lôi lập tức thần thức truyền âm quát, trung vị thần thực sự nhiều lắm, vừa mới tránh thoát một chi mấy trăm người đội ngũ, hiện tại lại bị mặt khác một chi đội ngũ để mắt tới. Lâm Lôi một đám người lập tức bay tán loạn. Tại phương diện tốc độ, bọn hắn hay là chiếm hữu ưu thế. Bỗng nhiên, vù vù, toàn bộ thiên địa đều là run lên. Vô hình không gian gợn sóng tác động đến ra. Cây cối, tảng đá bị không gian gợn sóng lan đến gần trực tiếp hóa thành bột mịn. Lâm Lôi chờ năm người đều giật mình ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại. Không đơn giản Lâm Lôi, toàn bộ chiến trường may mắn còn sống sót ác ma, vẫn còn gần vạn tên bọn cường đạo đều ngẩng đầu nhìn lại Lý Nhĩ Mông Tư cầm kiếm hoành không. Hơn 10 tên thượng vị thần thi thể dĩ nhiên là cùng lúc từ giữa không trung rơi xuống. Hô, hô, cái kia hơn 10 cái rơi xuống trong thi thể, rất đột ngột, trong đó 8 cái thi thể đều toát ra thần phân thân. Lập tức hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.